Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Cũng 8 năm về trước, sau khi Hảo từ dã xóm làng ra đi bước vào con đường chiến đấu, Hảo không thấy gì vinh dự bằng là một chiến sĩ trong quân đội nhân dân. Chính vì cái vinh dự đó đã rèn luyện cho Hảo trưởng thành trong chiến đấu và công tác. Khi đó Hảo đã tốt nghiệp trường lục quân vào khoảng giữa năm 1951, thì một tin buồn đưa đến cho Hảo. Buổi chiều hôm đó, Hảo gặp Khanh trong đào viên khi Hảo đang dạo mắt. Khanh thấy Hảo cũng thay đổi nhiều, đã lớn hơn trước. Khanh cũng vậy, người gầy hơn xưa. Mãi sau Hảo đánh bạo hỏi thì hai người mới nhận ra nhau, và từ đó Hảo mới biết tin tức gia đình và làng xóm. Khanh cũng như Hảo đều được tin gia đình chết hết cả. Vợ Khanh đã đi lấy chồng, vợ Hảo bị hy sinh trong một trận đánh du kích. Tin anh Tường chết, mẹ Hảo thất lạc, biết mất hay còn làm Hảo buồn rầu. Có hôm Hảo khóc một mình suốt đêm, nhưng anh vẫn không cho ai biết chuyện ấy của mình cả. Và từ đó anh đinh ninh rằng gia đình tan nát hết. Những lúc anh nghĩ lại quê hương trong vùng tạm chiến, như tới gia đình anh buồn vô tận, nhất là cái chết của anh Tường đã khắc sâu vào trí căm thù của Hảo. Rồi từ đó Hảo thấy thương vợ hiền vô tận, anh hối hận trách mình khi ở nhà đã quá bắc bẽo với dầu. Về sau càng được học tập, anh càng thấy rõ hơn con người mình đã bị ảnh hưởng in sâu những tư tưởng thơ mộng lãng mạn tiểu tư sản. Và những lúc đó anh càng thấy thương dầu. Anh tin rằng cô còn, cô sẽ chờ anh mãi mãi. Thấm thoát thời gian trôi đi, Hảo trưởng thành theo kháng chiến. Những lúc chiến đấu trong hậu địch gian khổ, những khi gian nguy cái chết luôn đe dọa mình, nhưng anh vẫn không lùi bước. Và những khi công tác ở cơ quan, anh cũng đã đem hết sức lực của mình phục vụ nhân dân, phục vụ đảng. Mỗi khi kiểm điểm lại mình, anh cũng thấy tự hào rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ của nhân dân và đảng giao cho. Và trong những thắng lợi vĩ đại của nhân dân, anh cũng đã được vinh dự góp phần nhỏ công sức của mình trong kháng chiến. Nghĩ tới quê hương ngày mai giải phóng, nghĩ tới mái nhà tranh, mẹ già, anh thấy mình tăng thêm sức mạnh. Hòa bình lập lại, quê hương anh được giải phóng, anh hy vọng một ngày sẽ trở lại quê xưa. Anh đã viết hai lá thư nhưng đều bạt tin tức. Thì lúc đó anh lại càng tin rằng những tin tức về gia đình trước đây anh biết có thể là sự thật. Các đồng đội xung quanh nhận được tin tức gia đình đến tới tấp, họ phấn khởi vô cùng. Sau chiến dịch Điện Biên, đơn vị anh lại được lệnh sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Bắc Lào, cùng các đơn vị bạn tiêu diệt bọn tàn quân Pháp và bọn thổ phỉ. Hết chiến dịch này đến chiến dịch khác ở Phong Sa Ly, ở gần Sầm Nưa, đến sát tận bờ sông Mê Công, rồi biên giới Miền Điện, sở đò vẫn chưa có điều kiện về phép. Anh cảm thấy buồn rầu vì không nhận được tin tức gia đình, nhưng vì trách nhiệm với đơn vị, với nhiệm vụ quốc tế cao cả, nên anh chưa thể xin về được. Một năm hòa bình thấm thoát đã qua, rồi 6 tháng nữa, đơn vị anh đã hoàn thành nhiệm vụ, được trở về nước. Rồi một hôm nhân dịp công tác về Hà Nội, Hảo được cấp trên báo cho biết Hảo sẽ được ghé thăm qua nhà vài hôm. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Hảo cảm động và phấn khởi vô cùng trước sự săn sóc của đảng, của trên. Anh hứa sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ xong, nếu công việc không gấp thiết lắm, anh mới ghé qua nhà. Hôm nay, bên ngọn đèn dầu, Hảo và Dầu hai đứa ngồi yên không nói. Từ lúc đi dạ hội ở đình về đến giờ đã quá 11 giờ đêm, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Dầu ngồi dựa bên góc giường, mắt sương đăm đăm nhìn vào ngọn đèn đường lay lắt trước gió lùa qua khe cửa. Từ lúc chiều Hảo về đến bây giờ, cô vẫn chưa nói một lời, nửa mừng nửa lo. Mừng vì Hảo vẫn còn sống đã về rồi, nhưng lo không hiểu Hảo sẽ đối xử với cô như thế nào. Những hình ảnh quá khứ diễn ra trong đầu óc cô, cô tưởng chừng như một giấc mơ, ngờ đâu lại có ngày hôm nay. Hảo ngồi đây, trước mặt cô muốn nói nhưng không biết nói như thế nào. Còn Hảo cũng vậy, bao nhiêu ý nghĩ của anh đều như không nói lên được. Nhưng anh nghĩ nhiều nhất là từ lúc bà cụ Lượng bên hàng xóm nói về Dâu. Lúc chập tối, cả chị Phan, chị Phái cũng nói thế. Lúc ấy anh như thấy tức thở, trống cổ như có gì chen lại, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau kêu ken két. Và ngay lúc đó anh cũng có đôi chút nghi ngờ Dâu, nhưng anh lại gạt được ngay. Anh tin Dâu lắm, lỗi đó không phải tại Dâu, cũng như anh tưởng chết đi không phải tại anh. Tất cả đều đổ vào đầu giặc, vào đầu bọn phản động, bọn thằng Vinh, thằng Thân. Anh muốn rút súng bắn cho mỗi đứa mỗi phát, nhưng nghĩ đến chính sách đảng, tay anh đã đặt vào bao súng lại bỏ ra. Trước thái độ khúm núm nịnh nọt của bọn chúng, anh phải nuốt nước bọt nén giận để giữ được thái độ hòa nhã. Lại còn tin tức giả mạo ở đâu về nữa, Hảo đã hiểu hết cả rồi. Nhất là khi anh hỏi đến tên Hoa, một tên tay chân địch nằm trong ủy ban xã, nó trả lời loanh quanh. Những tin đó là giấy của bộ đội gửi về. Hảo hỏi dồn nó, bộ đội nào, giấy còn không? Nó luống cuống, tôi đã xé đi rồi. Hảo muốn mắng cho nó một chập, nhưng anh lại thôi, vì anh mới về, nói ngay không tiện. Rồi trước tình hình trong thôn phức tạp, anh chỉ mới về trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mà đã nghe được bao nhiêu chuyện phức tạp ấy. Nào là bộ đội trừ hoang, nào là phải ly khai, nào là bỏ đi lấy tây, lấy dõng, bọn địch phản tuyên truyền xuyên tạc với bộ đội. Có lúc anh cũng cho là phụ nữ họ kém thật, không tin họ được. Nhưng rồi nhìn thấy những chân tay địch còn nằm ở trong thôn xóm, những cảnh tàn khốc diễn ra trước đây, anh thấy ý nghĩ của mình là sai quá. Trước mắt anh, họ chỉ là những con người đáng thương, những nạn nhân của chiến tranh từ trước đến nay không hề tránh được. Và Dâu đang ngồi đây, cô là người anh phải thương nhất. Được qua phản ánh của nhân dân, bà con, của chi ủy địa phương, anh càng thương và cảm phục Dâu. Dù bị địch bắt bớ hãm hiếp, nhưng Dâu vẫn bí mật hoạt động cho ta, làm liên lạc, giải truyền đơn. Anh cảm thấy cô là người rất xứng đáng. Những ý nghĩ quá kém lướt qua, rồi hình ảnh Tuyến lúc ban chiều cũng làm anh nhớ nhớ. Nhưng Dâu trước mặt anh ngồi đây, anh không thể nào bỏ quên Dâu được. Mặc dù tình yêu của anh và cô trước đây không có, nhưng trên lập trường cách mạng, người bộ đội, người đảng viên đã được đảng giáo dục về lập trường giai cấp, anh không thể nào để Dâu đau khổ được. Dâu đang cúi, ngước mắt nhìn Hảo, nhưng cô cảm thấy Hảo đang nghi ngờ mình. Bỗng nhiên cô gục xuống nức nở. Hảo cảm động, cũng muốn khóc, ngồi xích lại gần Dâu. Anh cố nén đau khổ nhìn thẳng vào cô. Đừng khóc nữa Dâu, mọi việc anh biết cả rồi. Dâu ngước mặt lên nhìn Hảo, nước mắt còn long lanh nghẹn ngào. Anh Hảo, em có lỗi với anh nhiều lắm, em đã khổ nhiều lắm rồi. Dâu lại gục mặt xuống, nước mắt giàn giụa. Cô muốn nói hết những nỗi đau lòng của mình cho chồng nghe trong thời gian xa cách, nhưng cô không nên được bình tĩnh nữa. Cô như muốn òa lên khóc thật to để trút hết bao đau khổ hơn 10 năm qua từ khi lấy anh. Hảo cũng chỉ biết cách an ủi vợ. Anh đã bảo đừng khóc nữa mà, em còn khóc anh không vui đâu. Dâu nghe lời gạt nước mắt nhìn chồng. Lúc này Hảo hiền từ quá, vẻ mặt trầm trầm. Đôi lúc những nếp nhăn trên trán hiện lên báo cho cô biết Hảo chồng vui gì hơn cô đâu. Giọng anh đầm ấm lạ thường, cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói như thế. Em Dâu, lỗi đó không phải tại em đâu. Trước đây anh cũng có lỗi với em, anh đã quá tệ bạc làm em đau khổ nhiều. Dâu nhìn Hảo trìu mến. Em cũng có lỗi nhiều hơn, nhất là từ khi anh đi, ở nhà em đã không giữ chọn. Nói đến đây, Dâu lại nghẹn ngào không nói được, mắt không dám nhìn thẳng vào Hảo nữa. Cô quay mặt đi gạt nước mắt, cô đinh ninh rằng anh sẽ trách mình và có thể anh sẽ khó cư xử với mình. Nhưng không, nét mặt anh không có chút gì thay đổi, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn thẳng vào cô. Anh nói với cô một giọng trầm trầm nhưng hơi dần giọng. Tất cả đều vì bọn giặc và phản động cả thôi em ạ. Em đừng lo, không vì thế mà anh xa em đâu. Mắt Dâu như sáng lên, nhìn Hảo bao nhiêu nỗi vui mừng hiện lên trên mắt cô. Trời ơi, anh ấy tha thứ cho mình tất cả sao? Anh nói tiếp. Anh rất bằng lòng, vì em đã xứng đáng làm người vợ trung thành của anh. Em đã không làm cho anh xấu hổ. Anh sẵn sàng tha thứ cho em những khuyết điểm sai lầm trước đây. Những quá khứ đau buồn hãy quên đi thôi em ạ. Sâu bỗng nhiên tươi hẳn lên, gục đầu vào lòng Hào. Anh sẽ không bỏ em thật chứ? Hào vuốt ve mái tóc vỡ. Ừ, nếu không thật thì anh ngồi đây làm gì? Em vẫn không tin anh à? Không, em tin anh lắm. Cũng vì tin anh nên em vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để ở lại và chờ anh. Một làn gió lướt qua khe cửa làm Hào rùng mình. Anh bảo Sâu. Từ lần sau nếu có anh về, đừng có buồn như thế nữa nhé. Anh không bằng lòng đâu. Sâu nhanh nhẹn hẳn lên. Thôi, em xin nhận khuyết điểm, nhưng anh cũng không được buồn nhé. Sâu nhìn Hào, cả hai cùng cười, cái cười tươi vui và âu yếm cô chưa bao giờ được thấy. Lần đầu tiên của đời cô, từ khi lấy anh hơn 10 năm qua, bây giờ mới thấy anh cười với cô, cái cười tình tứ và yêu đương, cô càng thấy yêu anh tha thiết. Ngoài trời, gió đông thổi lạnh lùng qua khe cửa, những làn gió lạnh tạt vào mặt hai người, nhưng Sầu cảm thấy ấm cúng khác thường. Cô nhìn nhảnh hẳn lên, khẽ hỏi Hào. Sao anh trông lớn thế? Hào tắt yêu vào má vợ. Ừ nhỉ, anh cũng không hiểu tại sao cả. Trước anh còn bé hơn em ấy nhỉ. Bây giờ chúng ta bằng nhau rồi phải không? Anh cao hơn em rồi đấy. Anh cũng thấy em lớn hơn trước rồi. Nhưng hình như nhà cửa xóm làng cứ bé đi là tại sao? Rồi Dầu hỏi. Anh ở nhà mấy ngày? Sáng mai anh lại đi thôi. Dầu lạ quá. Có lẽ chồng chưa yêu mình thật chăng? Anh không muốn ở nhà với em mà. Tại sao lại đi ngay? Anh Khang, anh Lên, anh Dung, các anh ấy trước về phép chờ ở nhà đến 15 hôm là gì? Hào không thể nói cho vợ hiểu được. Hôm qua anh dự một cuộc họp ở Hà Nội để báo cáo về cuộc tiểu phì vừa qua ở nước bạn và lại nhận nhiệm vụ gấp cho một chiến dịch tiểu phủ tới trên biên giới giữa ta và nước bạn mà chỉ đơn vị anh là đơn vị chủ công trong chiến dịch tiểu phì này. Hào cố đánh tan mối nghi ngờ của vợ. Anh muốn ở nhà chứ, nhưng không thể được Dầu ạ. Nhiệm vụ anh còn nặng nề, chưa có thời gian ở nhà lâu được. Em không muốn cho anh đi nữa. Dầu thở dài, cố nén giọng oán trách. Không, em không dám thế, nhưng... Nhưng sao? Dầu như nũng điệu với chồng, kể cho anh nghe, nào là cô Tần chị phái, đã có con bế con bồng, cả cô Thôi nữa. Rồi tự nhiên Dầu cảm thấy như mình lẻ loi, xấu hổ. Hảo cô an ủi vợ. Em nghĩ xa xôi quá, nhưng rồi đây cũng có ngày trở về nữa cơ mà. Nhưng cho đến bao giờ, xa cách nhau hàng trăm hàng ngàn cây số. Nói vậy nhưng cô cũng biết anh không bao giờ bỏ nhiệm vụ để ở nhà với cô được. Và lại cô cũng không bao giờ muốn anh như thế. Cô muốn anh sẽ càng tiến bộ trên đường phục vụ nhân dân. Và cô cũng cảm thấy tự hào có một người chồng như anh. Em không ngăn anh đâu, nhưng anh đi nhờ viết thư về cho em luôn và cố gắng học tập, công tác tiến bộ nhiều hơn nữa. Hào nghĩ thầm, ừ có thế chứ, chả nhẽ Dầu lại bị kém thật thế ư. Nhưng anh càng thông cảm nỗi buồn của một người vợ xa chồng, nhất là Dầu lại là người thiệt thòi hơn cả. Dầu đã lớn tuổi rồi, Hào cảm thấy thương cô. Tiếng gà gáy canh một phá tan bầu không khí tĩnh mịch đêm khuya. Dầu bảo Hào, anh ngủ đi, ngày mai lấy sức mà đi. Hào nghe lời nằm xuống một lúc ngủ liền. Dầu ngồi nhìn Hào mà lòng thương yêu tràn ngập. Những ý nghĩ, những quá khứ lướt nhanh như một cuốn phim thời sự. Hào thở nhịp đều đều. Dầu tắt đèn từ từ nằm xuống, ôm chặt lấy người chồng âu yếm. Ngoài trời trăng sao vàng vạc, những làn gió đông thổi nhẹ lướt qua khe cửa. Thỉnh thoảng những chiếc lá vàng rơi xào xạc ngoài sân. Dầu thấy ấm cúng và mơ thấy mình và Hào đang bay lên thiên đàng. Sáng hôm sau, Hào đi ngay. Nhớ lại 8 năm về trước, anh cũng ra đi. Lần đó sớm hơn lần này, từ 4 giờ sáng. Lần này khi mặt trời đã nhô lên, anh khoác ba lô trên vai, như còn đôi chút ngần ngừ. Anh cố nhìn khắp lượt, mái nhà, ngọn tre, đường xóm như để từ biệt. Dầu bùi ngùi nhìn Hào không chớp, trong lòng cô như muốn khóc. Anh ở nhà như thoảng qua cơn gió, tiếc rằng thời gian ngắn quá, bao nhiêu chuyện muốn nói với anh nhưng chưa nói được. Hảo cũng vậy, bao nhiêu chuyện tâm tình muốn nói cho vợ nghe nhưng chưa nói được. Biết làm sao, nhiệm vụ không cho phép anh chậm trễ được. Anh cố dứt tình cuốn bến ra đi. Dình dầu tuy buồn nhưng thấy vui hơn trước, là lần này Hảo không hắt hủi cô như 8 năm về trước nữa. Dầu đỡ ba lô lên vai cho Hảo, lòng đầy yêu mến. Hảo xách ba lô lên, quay lại khẽ mỉm cười, ngược ngừng bảo Dầu. Thôi em ở nhà nhé, cố gắng tham gia học tập và tham gia công tác địa phương, nhất là dịp cải cách ruộng đất sắp tới, rồi đây có ngày anh lại về, chúng ta lại gặp nhau. Dầu ngậm ngùi khẽ thốt ra trong hơi thở. Bao giờ? Hảo hiểu lòng vợ, anh nắm lấy tay Dầu. Bao giờ ư? Em xem hiện nay đất nước ta ra sao, chúng ta xa cách 8-9 năm trong kháng chiến còn được nữa là một vài năm, khi mà Bắc Nam đã hoàn toàn thống nhất. Nói xong Hảo nắm chặt tay Dầu hơn. Dầu đường cúi mân mê tà áo, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Hảo nghẹn ngào. Vâng, anh cứ yên tâm, cố gắng học tập để xây dựng quân đội hùng mạnh. Em ở nhà, cố gắng tăng gia và tham gia công tác địa phương như lời anh dặn, để xứng đáng người vợ của anh. Hảo thấy vui tắt yêu vào má vợ. Thế nhưng đừng nhớ người ta nhiều quá, yên tâm chờ ngày về. Thôi anh đi đây. Hảo búng tay Dầu mạnh dạn quay đi. Hảo quay lại nhìn người vợ một lần cuối rồi đi thẳng. Dầu bâng khuâng nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất sâu chùa. Một làn gió lạnh tạt qua, Dầu quay lại tần ngần bao niềm thương nhớ. Dầu có ngờ đâu rằng, sau hơn 10 năm lấy chồng, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng được chồng yêu quý. Trong một đêm hạnh phúc ngắn ngủi ấy, suốt cả cuộc chiến tranh chống quân giặc Pháp xâm lược, dài đằng đẵng, bao nhiêu tủi nhục đắng cay, hy sinh gian khổ, cô vẫn gắng chịu đựng và chờ đợi chồng về. Nhưng đến khi được giải phóng khỏi áp bức đau khổ, đến khi niềm mong ước của cô được thực hiện, người chồng đã trở về và đã tha thứ bao tội lỗi cho cô và yêu quý cô thực sự. Cô đã được hạnh phúc, thì chính cô lại từ bỏ cái hạnh phúc ấy bởi một cuộc chiến tranh khác, một cuộc chiến tranh không có tiếng súng, mà trong đó cô vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Để rồi cô mãi mãi mất đi người chồng mà cô thương yêu, mãi mãi mất đi hạnh phúc mà bao năm cô chờ đợi, đấu tranh giành lại được.